Chiến thần bất bại, chương 4656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4656. Tam chỉ bạch lĩnh trong tay Tả Bạch Đào, vốn được gọi là thế gian thanh huyền đoạt hồn. Cũng có thể nói bạch lĩnh thoạt nhìn bình thường, trong tay ông ta còn sắc bén hơn bất cứ bảo kiếm nào của dương gian. Chuyên dùng để thu nạp thân hồn. Dù mấy người Tử Cống và Tử Vũ đích thân tới thì căn bản cũng chẳng thể khắc chế được bạch lĩnh trong tay ông ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng ở đó. Mà khi bạch lĩnh trong tay Tả Bạch Đào bay qua bay lại, vô số người đều ngã khuỵu xuống đất, nháy mắt đã bị thu đi mất thần hồn. Ngay tức thì, cả vùng ngoài lãnh thổ đều trở nên chấn động. Đồng thời, vô số ánh sáng đen lấp lánh giống như vầng dương màu đen chiếu rọi khắp thế gian. Ánh sáng đó đi tới đâu là vô số cao thủ đế cảnh đều giống như băng tuyết gặp phải mặt trời, bị dung hòa chỉ trong nháy mắt. Chẳng bao lâu sau, cả Tây Vực đã chìm trong màn đêm đen kịt. Vô số ánh sáng màu vàng cùng lúc bay về phía Tây Vực từ đủ mọi hướng. Rõ ràng Thiên Đạo Minh Ước cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vậy nên mới cử cao thủ ra tay can dự. Lẽ nào chúng ta đều phải chết trong tay Tả Bạch Đào sao? Lúc này, không ít người bắt đầu phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng. Mà giữa trời đất càng là tà khí vô hạn. Bên phía Tây Vực vẫn không ngừng có người ngã xuống. Ngay cả cao thủ của không ít thế lực lớn cũng bị nhấn chìm trong màn xương đen, không còn sự sống. Trong bầu trời, bạch lĩnh kia chỉ khẽ rung lên, vô số người lập tức biến thành xác khô. Thân hồn bị hút vào trong màn đêm vô tận, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt một thành phố. Cả Tây Vực đều chìm trong sự khủng hoảng cao độ, nhìn thấy hàng triệu sinh linh tiêu vong với tốc độ khủng khiếp. Không ít thế lực lớn đang chuẩn bị tới Tây Vực chỉ viện lúc này cũng hơi do dự. Một giá huyết thập tự khổng lồ dựng lên giữa không trung. Sắc máu bao trùm phạm vi cả nghìn dặm. Thế nhưng một giây sau lại bị bạch lĩnh biến thành cho bụi. Không ổn, mau rút lui. Thanh kiếm dài hoàng kim trong tay Elon đã đứt đoạn. Bộ giáp trên người cũng tơi tả không thôi. Dù là ông ta cũng chẳng thể chặn nổi một đòn tùy ý của đối phương. Cách biệt này thực sự quá lớn. Lúc này, khắp người ông ta toàn là máu. Nào còn chút phong thái cao ngạo như trước nữa. Elon bại rồi. Lúc này, bên phía Tây Vực, đặc biệt là bên phía Thánh Giáo Đình, không ít người đang kinh hô lên thất thanh. Elon đã đại diện cho chiến lực mạnh nhất của Thánh Giáo Đình ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng dù là ông ta thì căn bản cũng không chặn được một đòn tùy ý của đối phương. Đây là sự đáng sợ tới độ nào? Cách chương.